Alice vốn là xoay người định chạy, nhưng nghe thấy hắn hỏi, liền vội vã quay ngược lại, cười nói, ta thấy ngươi đi lâu không trở về, cho nên đi tìm A, lại phát hiện ngươi nằm té xỉu ở đây, muốn tới giúp đỡ. Đến giúp đỡ còn xoay người định chạy, tay còn len lén giấu đến sau lưng. 89/10 là không kịp thu lại những bất lương thư tịch kia đi. Tiểu La Lị một bộ trấn định, nhưng khuôn mặt đỏ của nàng không thể nào che lại, như là một quả táo nhỏ thẹn thùng vậy. Nhưng dù sao vẫn là quả táo xanh, nếu như bị hái trước, một khi bị vị tỷ tỷ nào đó biết được, chỉ sợ nhẹ nhất cũng là cung hình cực kỳ bi thảm đi. Càng huống hồ, tính chính xác ra thì trong chuyện này hắn là kẻ bị hại mà. Muộn côn, cường hôn, đánh lén. Xem ra ma giới xác thực là tinh cầu nguy hiểm, đáng tiếc không về được địa cầu rồi. Trần Duệ có điểm hối hận không? Tỉnh lại sớm hơn, lúc này răng môi vẫn còn lưu lại tia mềm mại, tâm lý tuôn lên cảm giác khó tả. Hắn gắng sức lắc lắc đầu, quăng đi những tư tưởng lệch lạc, nói, cảm ơn ngươi, Alice. Ta vừa rồi cũng không biết là làm sao, đột nhiên đầu nặng trịch, cái gì cũng không biết. Hiện tại còn có chút phát ngất, chúng ta hái xong bích long quả rồi trở về được không? Lần sau sẽ đi dã ngoại, được chứ? Tiểu La Lị tâm lý có quỷ, gật gật đầu, lần đầu tiên cũng không tiếp tục kiên trì. Ngay khi hai người xoay người rời đi, phảng phất nghe được tiếng cười vang lên, Alice nghi hoặc nhìn quanh nhưng không phát hiện gì. Trần Duệ một bộ không nghe thấy nhưng trong lòng cường liệt mắng chửi, Phách Ly U Cơ đáng chết, dám chế giễu ta. Thế đạo biến đổi, không ngờ hôm nay lật thuyền trong mương, suýt nữa bị Tiểu La Lị đánh lén thành công. Chẳng lẽ thật phải xa rời con đường ngự tỷ, La Lị mới là vương đạo. Về đến Ám Nguyệt Thành, Tiểu La Lị vứt bỏ Trần Duệ, tức giận quay về công chúa phường. Trần Duệ không khỏi giờ khóc giờ cười. Nguyên nhân Alice không cao hứng rất đơn giản. Trên đường đi, Tiểu La Lị hỏi trái hỏi phải cả nửa ngày, sau cùng nhìn như vô tâm hỏi một câu, có phải ngươi ưa thích nữ nhân ngực lớn như Athena không? Kẻ nào đó bị nàng hỏi cho đầu hoa óc choáng, vừa hạ ý thức gật đầu. Gương mặt cười của Tiểu La Lị lập tức biến chuyển, vội vàng điều khiển tam giác tê trở về. Trần Duệ đành than một hơi, ai, vậy cũng tốt. Nếu không dưới ảnh hưởng của những thư tịch bất lương kia, không biết sẽ phát triển thành bộ dáng gì nữa. Quả nhiên, buổi tối khi đi Lam Ba Hồ đặc huấn, Trần Duệ bị Phách Ly U Cơ không chút khách khí chê cười một phen. Độc Long còn ác tâm học theo thanh âm của Alice kêu ca ca, làm nhân loại cả người nổi da gà, kém điểm liều chết ngăn lại. Thật không dễ dàng mới kéo được Độc Long về chuyện chính. Sau khi tỉ mỉ hỏi dò về trận đấu, đối thủ tiếp theo của hắn là Viêm Ma Lôi Tạp. Theo tư liệu miêu tả, Lôi Tạp có năng lực công phòng cường đại, thủ đoạn hung ác, là trung giai ác ma mạnh nhất cạnh kỵ trường. Thanh danh của Lôi Tạp vang xa, nhưng trải qua hai trận chiến, lòng tin của Trần Duệ càng lúc càng lớn. Càng huống hồ hôm qua trong khi chiến đấu cùng Zeus, chiêu cực quang đạn mạnh nhất còn chưa phải dùng đến. Xương cốt ở cương cảnh càng lúc càng ngưng thực, làm cho Trần Duệ cảm giác rõ ràng được năng lực phòng ngự được tăng cường lớn. Nếu như sau này trong đặc huấn có thể biến những cơ thịt cũng ngưng thực như xương cốt, như vậy tất thực lực tăng tiến, then chốt còn phải xem ngày mai thu được bao nhiêu linh khí nữa. Ngày thứ hai, Trần Duệ một thân áo choàng đi tới đại bản doanh của áo choàng hội, vị địa tinh quả nhiên đứng trước cửa chờ hắn. Trần Duệ liền hỏi, đã liên hệ với Silva chưa? Lão địa tinh đáp, đã liên hệ, chẳng qua bàn bạc là thủ hạ đắc lực nhất cách lao của hắn, nói là 2 giờ sau đưa câu trả lời, hiện tại hẳn cũng đến giờ rồi đi. Zeus đâu? Lông mày lão địa tinh khẽ nhíu lại, sáng sớm đã biến mất không thấy, hắn nói chúng ta không cần chờ hắn, khi hắn nên xuất hiện thì sẽ xuất hiện. Ta lo lắng tên này liệu có phải là mang tiền bỏ trốn không đây? Trần Duệ trầm ngâm nói, hắn hẳn không phải loại người này, vậy tạm thời cứ tin tưởng hắn sẽ xuất hiện lúc cần thiết đã. Lão địa tinh còn đang định nói, một tiểu liệt ma chạy đến, bên phía Silva nói thủ lĩnh cùng địch địch đại nhân đi khu phố Đông Nam, cổ đài ngõ số 4 giao dịch. Cổ đài, đấy chính là hang ổ của Silva, tên này danh dự trước nay đều rất kém, hay là bỏ khoản sinh ý này đi. Lão địa tinh lộ ra vẻ lo lắng, đều do tên Zeus, thời khắc then chốt lại không thấy đâu. Trần Duệ nói, đi thôi, ngươi dẫn đường. Chủ nhân, lão địa tinh khẽ run, còn định khuyên nhủ. Ta rất cần huỳnh ảnh thạch. Trần Duệ quay đầu nờ hờ ép in lão địa tinh, đây cũng là khảo nghiệm sau cùng của ngươi, nếu như ngươi không dám đi, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng sau này đừng gọi ta là chủ nhân. Lão địa tinh không khỏi chấn kinh, trong đầu hiện ra những ngày tháng gian nan dãy rủa cầu sinh, lại nghĩ đến chuyển biến to lớn từ khi gặp Gai, trong lòng không khỏi giao chiến, cuối cùng hơi cắn răng tiến về phía trước. Dù cho xuất phát từ cảm kích hay tâm lý hung hiểm cầu phú lý, đây cũng là một bước trọng yếu trong nhân sinh của lão. Chính như lão địa tinh nói, cổ đài là nhà riêng của Silva, riêng ngõ số 4 đã răng kín nhân thủ, đại đa là loại cơ thịt cường tráng, diện mạo hung ác. Lão địa tinh càng đi càng kinh ngạc, nhưng việc đã đến nước này, chỉ đành cắn răng đi tiếp. Sân viện cổ đài cũng rất lớn, tiến vào biệt thự. Thông qua tầng tầng lớp lớp phòng ngự cuối cùng cũng nhìn thấy Silva ở đại sảnh. Silva là một trung niên dịch ma, tuy thân thể nhỏ yếu, quanh người lại ẩn ẩn có ma lực ba động. Bên người là một mỹ ma yêu mỹ không mảnh vải che thân. Bên cạnh Silva là một giác ma thân hình cường tráng, chính là thủ hạ đặc lực nhất của Silva, Cách Lao. Thực lực người này đã đạt đến đỉnh phong của giác ma phổ thông. Trần Duệ từ khi bước vào đã mở ra phân tích chi nhãn, hiện thị thực lực của Silva cùng Cách Lao là E cấp, cũng là trung giai ác ma, cùng là E cấp cũng có chênh lệch thực lực. Ngoài ra xung quanh còn có mấy tên E cấp nữa, trong đó có hai người ẩn thân đằng sau trụ. Linh cảm trong chiến đấu cùng Zeus giúp Trần Duệ càng thêm lĩnh ngộ được ảo diệu của phân tích chi nhãn, không chỉ có thể bình định thực lực cùng câu thông ma thù, còn có thể dùng làm thám chắc, tìm nơi địch nhân ẩn giấu, chỉ là có hạn chế cự ly nhất định. Silva ngồi trên sofa, uống một ngụm rượu, bàn tay xoa trên ngực to lớn của Mima, thở ơ hỏi một câu, ngươi là thủ lĩnh áo choàng hội Gai. Không sai, Trần Duệ nói thẳng vào chủ đề, nghe nói, ngươi định bán một lượng huỳnh ảnh thạch. Ngươi xác định có thể mua sao? Silva không chút che giấu khinh miệt trên mặt, tiền mang tới chưa? Bàn tay Trần Duệ khẽ vung, một cái túi lớn xuất hiện, dựa vào tiếng va chạm thanh thúy, có thể biết được bên trong là hắc tinh tệ. Lão địa tinh thấy chủ nhân nhanh như vậy đã lộ ra tiền, trong lòng vừa vội vừa sợ lại không dám lên tiếng. Không ngờ còn có không gian trang bị, trong mắt Silva lộ vẻ tham lam, cao phẩm 15 khối, trung phẩm 30 khối. Đề phẩm 50 khối, tổng cộng là 2.000 hắc tinh tệ, muốn thì đưa tiền tới. Lão địa tinh vừa nghe báo giá, còn đắt hơn cả ma pháp thương điếm bán lẻ, cuối cùng nhịn không được kéo áo choàng của Trần Duệ, chủ nhân. Trần Duệ không chút biến sắc, giá cả không phải như vậy, 600 hắc tinh tệ, ta mua tất. Trên địa bàn của ta, còn dám mặc cả sao? Silva phảng phất nghe thấy chuyện cười. Mỹ ma bên cạnh cũng phối hợp cười theo, mấy tên lâu la cười lớn, chỉ có Cách Lao không cười, cẩn thận nhìn quanh. Nhãn thần Silva biến thành lạnh lẽo, ta hiện tại đổi ý, 5.000 hắc tinh tê cùng không gian trang bị. Trần Duệ lắc lắc đầu, đắt như vậy ta mua không nổi. Ai bảo đây là giá của huỳnh ảnh thạch, ta căn bản không muốn bán. Silva cười lạnh nói, đây là tiền mua mạng của hai ngươi. Nếu như đã không chịu, vậy để mạng lại đi. Động thủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 60, Silva hối hận không kịp. Silva vừa nói dứt lời, hai người mai phục đằng sau cây cột nhanh chóng lao lên. Trần Duệ do đã sớm có phòng bị, khẽ đạp chân, đối tượng công kích đầu tiên của hắn không ngờ lại là lão địa tinh. Lực lượng một cước này khống chế rất tốt, đá lão địa tinh vào bên dưới tủ gỗ. Hai bóng người vừa xông đến, chỉ thấy áo choàng vung lên, oành oành hai tiếng, cả hai còn chưa kịp làm thành thế giáp công đã bị bay ngược trở về. Có một kẻ còn bị đánh đập người vào cây cột, cột đá cứng rắn không ngờ xuất hiện cả vết rạn nứt. Hai người này chẳng qua mới là trung giai sơ đoạn mà thôi, còn kém xa huyết thủ lãng khắc, tự nhiên không đỡ được một kích xúc thế đã lâu của Trần Duệ. Từ trước đến giờ, Trần Duệ đại đa là chiến đấu cùng những đối thủ mạnh hơn mình. Hiện tại đối phó với những kẻ này, cảm giác tiến bộ thể hiện rõ rệt. Giác Ma Cách Lao đang định động thủ, đột nhiên một bóng đen lao từ ma pháp đăng trên trần nhà xuống, nhanh như thiểm điện, đánh về phía Silva. Cách Lao phản ứng nhanh không kém, đá văng Silva ra chừng vài thước, thoát ly hiểm cảnh, nhưng không ngờ bóng đen kia chỉ là tàn ảnh, sát chiêu chấn chính nằm ở sau lưng hắn. Giác Ma đột nhiên thấy sau lưng hơi lạnh, một lợi khí bén nhọn đã tiếp cận hắn. Lực lượng của Cách Lao đã đoạt đến cao đoạn, toàn thân lực lượng tụ lại, lợi khí chỉ có thể đâm vào ba phần. Ngay khi Cách Lao vừa xoay người lại, kẻ đánh lén đã sớm chạy xa, ven đường vang lên tiếng kêu thảm, lại hai người nữa ngã xuống. Kẻ đánh lén tuy đánh thương Cách Lao nhưng cũng bại lộ hành tung bản thân. Cách Lao nhìn máu tươi sau lưng, nhãn thần đầy bạo nộ nhìn chằm chằm vị ám tinh linh suýt chút nữa lấy mạng mình. Trong lòng hắn bỗng nhớ đến một cái tên, cắn răng nói, Tấn Lang Zeus. Quả nhiên, Zeus xuất hiện đúng lúc. Là cường giả mạnh nhất trung giai trung đoạn sao? Silva không khỏi cả kinh, đẩy ngã mị ma bên cạnh, đứng lên nói, Zeus, ngươi thu được lợi lộc gì từ chỗ gai mà cũng dám tới đây chọc ta? Zeus lao vút trong đám người, chủy thủ trên tay liên tục vung lên hạ xuống, nhanh chóng gặt hái từng sinh mạng. Tuy thủ hạ của Silva cũng có trung giai ác ma, nhưng kinh nghiệm chiến đấu kém xa Zeus. Chỉ trong nháy mắt, đã có thêm mấy cổ thi thể nằm xuống, làm một số kẻ nảy sinh sợ hãi. Zeus dừng lại, nhàn nhạt đáp, 30 hắc tinh tệ. 300 hắc tinh tệ, ta trả giá gấp 10. Silva giơ tay lên, ném một túi tiền về hướng Zeus, giúp ta giết chết gai. Một kích khủng bố vừa rồi của Zeus lưu lại ám ảnh không nhỏ trong lòng Silva, làm hắn nảy sinh ý muốn lợi dụng kim tiền làm Zeus và gai tự giết lẫn nhau, hoặc còn có thể làm ngư ông đắc lợi. Zeus tiếp lấy túi tiền, nhìn Trần Duệ một cái, nhãn thần đằng sau mặt nạ kia không có chút dao động nào, vị ám tinh linh lông mày khẽ nhíu, ném túi tiền cho Trần Duệ, ta không có không gian trang bị, cầm giúp ta đi. Trần Duệ gật một cái, túi tiền nháy mắt biến mất, hắn khẽ nở nụ cười đằng sau mặt nạ, tên Zeus này, có ý tứ. Silva không ngờ vị ám tinh linh lại làm vậy, cắn răng nói, tên Zeus chết tiệt, chẳng qua là có điểm danh tiếng ở cạnh kỵ trường, cũng dám coi thường Silva ta. Ngươi mấy ngày này hẳn là không đi cạnh kỵ trường đi, Zeus nhàn nhạt nói, động tác trong tay không chút dừng lại. Lại có thêm hai thi thể nằm xuống, mệnh của ta, đã thua bởi gai. Silva khẽ chấn kinh, ánh mắt rơi vào vị thủ lĩnh áo choàng hội, một ma tộc canh cửa đã phản ứng kêu lên, đúng rồi, gai là số 64, cường giả đánh bại Zeus và lãng khắc. Số 64, Silva không khỏi chán nản, ngấm ngầm hối hận vì bản thân khinh địch. Chẳng qua đôi bên đã trở mặt đến trình độ này, dù cho tổn thất có lớn cũng phải giải quyết được hai người này, nếu không sau này Silva làm gì còn đất đặt chân ở Ám Nguyệt Thành nữa. Giết sạch bọn họ, Cách Lao, ngươi đối phó với Zeus, những người còn lại theo ta đối phó với Gai. Silva vừa ban lệnh, nhân thủ không ngừng ùn vào từ ngoài cửa. Silva đứng thẳng người, miệng niệm chú, trên người Cách Lao lóe lên một quang mang thanh sắc. Dưới tác dụng của quang mang, tốc độ của Cách Lao tăng vọt, lao về hướng Zeus. Đây chính là phong hệ ma pháp, gia tốc thuật, giúp tăng cao tốc độ, nhưng trả giá là hạ thấp lực phòng ngự. Chẳng qua đây là chiến thuật thích hợp nhất để đối phó với Zeus thực lực yếu hơn. Zeus biết Cách Lao là trung giai đỉnh phong, lực lượng hơn chính mình, lại được thi triển gia tốc thuật, lập tức ngưng thần chờ đợi. Trần Duệ lợi dụng tốc độ, xuyên thoa công kích giữa đám người, dần kéo lại khoảng cách giữa Silva và hắn. Tốc độ này làm Zeus nhất thời nảy sinh cảm giác nguy hiểm, phát hiện được ý đồ của Trần Duệ. Hắn vốn định dùng Cách Lao thực lực mạnh nhất bên hắn giết chết Zeus trước, sau đó quay lại tập trung đối phó Gai. Không ngờ nhiều người như vậy còn không thể cầm chân được Gai, còn bị hắn lao về phía mình nữa. Do tốc độ của Gai quá nhanh, lại là trong đám người hỗn loạn, làm Silva không thể nào dùng tinh thần trói buộc hắn để thi triển ma pháp được. Trong khoảnh khắc, hắn quyết đoán vung tay lên, niệm chú, một luồng sét khổng lồ xuất hiện giữa trời bay vào trong đám người. Thiểm điện này kích trúng một ma tộc bên cạnh Trần Duệ, kẻ này run rẩy không ngừng, cháy đen ngã xuống, nhưng thiểm điện này là liên hoàn, sau khi đánh trúng một kẻ, lại đánh trúng một kẻ nữa, sau ba lần nhảy cuối cùng đánh trúng Trần Duệ, thân thể Trần Duệ run lên, cơ thịt không tự chủ được co lại, hai ma tộc bên cạnh cũng bị kích ngã xuống, đây là liên hoàn thiểm điện, có thể không phân địch ta công kích bốn người gần nhất. Ma tộc còn lại vừa thấy liên hoàn thiểm điện của Silva trúng mục tiêu, mang theo tâm tình chiếm tiện nghi, nhất thời không biết bao nhiêu quyền cước, côn bổng đánh trúng Trần Duệ. Trần Duệ giống lên một tiếng, lực lượng bạo phát, mấy kẻ gần nhất lập tức bị đánh văng đi xa. Ngay sau đó âm thanh vang lên không ngừng, liên tiếp có người ngã xuống. Silva ngấm ngầm chấn kinh, bản thân hắn cũng là trung giai trung đoạn tinh thông phong hệ ma pháp. Vừa rồi phát động liên hoàn thiểm điện đã thi triển toàn lực. Tuy nói liên hoàn thiểm điện phát đầu là mạnh nhất, về sau giảm dần uy lực, nhưng uy lực phát cuối cùng vẫn rất mạnh. Lại thêm vào công kích của thủ hạ hắn, dù là cách lao cũng không thể nào trực diện đón đỡ được. Không ngờ gai đáng sợ như vậy, dường như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì vậy. Kỳ thực tình huống của Trần Duệ cũng không tốt như Silva tưởng tượng, nhưng lực phòng ngự của cương cảnh cùng đặc tính khôi phục giúp hắn đón đỡ những công kích này. Hắn toàn tốc lao đến Silva, cầm giặc tiên cầm vương. Silva cả kinh, tốc độ như thiểm điện kia làm chú ngự quá dài không kịp niệm. Trong tay vạch một vòng tròn, miệng mấy máy liên hồi, một vòng bảo vệ trong suốt hiện ra ở trước mặt hắn. Một quyền của Trần Duệ đánh tới đánh văng cả Silva cùng vòng bảo vệ. Vòng bảo vệ rung động không thôi nhưng Silva bên trong không chút thương hại. Nhưng dù vậy y cũng đã bị dọa sợ đến nỗi mặt trắng bệch. Trần Duệ đang định tiếp tục công kích, nhưng nhìn thấy Zeus bị cách lao đá trúng một cái, thân thể văng đập nát cái tủ gỗ lão địa tinh đang trốn bên dưới, làm lão địa tinh tái mét mặt mũi. Cách lao, chịu chết. Trần Duệ cũng không thể tiếp tục công Silva, phi thân lao về phía cách lao. Cách lao đang định thừa cơ đuổi giết Zeus, nghe thấy tiếng quát của Gai, quay đầu lại đã thấy một quang cầu bạch sắc khổng lồ đánh tới, do cự ly quá gần, căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể liều đỡ. Cách lao bản năng sinh ra sợ hãi, vận toàn lực chống lại, nhưng vẫn không thể nào ngăn được lực lượng cường đại của quang cầu. Hai chân bị đẩy đi tạo thành một vệt hằn dài trên đất, ven đường đều là vết rạn nứt. Tùy theo thời gian trôi, lực phòng ngự của cách lao vốn đã bị gia tốc thuật giảm đi, giờ lại càng thêm yếu đuối. Lực hủy diệt khủng bố là cảm giác của cách lao đối với quang cầu, đây cũng là ý thức cuối cùng của hắn ở thế giới này. Silva nhìn thấy Gai mở rộng tay, một quang cầu đánh đến cách lao, ven đường đều là dấu vết phá hoại, cường giả như cách lao cũng không thể chống chọi, khoảnh khắc sau liền bị nuốt mất. Quang cầu xuyên thủng vách tường, bên ngoài lại truyền đến tiếng kêu thảm, cũng không biết là tên nào xui xẻo nữa. Silva bị dọa ngây ngốc, đám thủ hạ đang định xông lên cũng bị dọa theo, đồng thời ngây dại còn có Zeus vừa mới giãy giụa đứng dậy. Ngược lại, lão địa tinh lại có vẻ bình tĩnh nhất. Trần Duệ một kích đắc thủ, cảm giác được tinh lực toàn thân suy kiệt, nhưng ngoài mặt không hiển lộ nửa điểm dị trạng, lần nữa giơ hai tay, nhắm về phía đám thủ hạ của Silva. Không muốn chết thì cút cho ta. Câu này vừa dứt, những tên thủ hạ nào dám ở lại, kể cả những kẻ già chết nằm sấp dưới đất cũng không ngoại lệ, tất cả ôm đầu bỏ chạy, liền cả cách lao cũng không đỡ được lực lượng đáng sợ như vậy, ai còn dám ở lại chứ? Khắp người Silva run rẩy, vòng phòng hộ trên người do ma lực tan vỡ đã sớm biết mất, nhìn vào Gai cười lạnh đến gần, sợ đến tim mật đều nứt, đừng có giết ta, ta cái gì cũng cho ngươi. Vậy còn phải xem giá ngươi trả mua mệnh của mình như nào nữa. Nếu như ngươi không bỏ được tài phú, vậy thì ta chỉ có thể lấy mạng của ngươi mà thôi. Silva nhớ tới những câu uy hiếp của mình nói với Gai lúc trước, hận không được tự đánh mấy cái bạt tai. Hiện tại hối hận cũng không kịp rồi, vì bảo toàn tính mạng, chỉ đành bỏ tiền ra. Hắn vội vàng tháo xuống không gian giới chỉ trên tay. Gai đại nhân, đây là tài phú của ta. Trần Duệ tiếp nhận không gian giới chỉ, đổ ra, rất nhiều túi da rời ra ngoài, mở một cái nhìn vào, bên trong đều là hắc tinh tệ, mà còn có mấy trăm tinh tệ là đằng khác, nhất thời chất đầy đất. Ngoài ra còn có không ít vật phẩm giá trị không nhỏ, nhưng là không có huỳnh ảnh thạch. Con ngươi lão địa tinh suýt thì rớt xuống, nhiều tiền như vậy, chỗ này phải có 200-300 túi, chỉ ít cũng phải đến mấy vạn hắc tinh tệ. Trần Duệ cũng thầm giật mình, không ngờ siêu ba lại giàu như này, đến cùng là kiếm tiền kiểu gì vậy? Chẳng qua những tiền này đều đã đổi họ Trần, những nghĩa cử như cướp tiền của người xấu làm giàu bản thân sau này làm càng nhiều càng tốt a. Trần Duệ vung tay lên, không thấy được hắn sử dụng không gian trang bị gì, vài trăm túi tiền cả giới chỉ cùng lúc biến mất. Một cái phất tay này càng làm siêu ba chấn kinh, tốc độ cùng thủ pháp này không phải không gian trang bị, chẳng lẽ là không gian ma pháp đã thất truyền? Đại nhân, chỉ cần ngươi bỏ qua ta, ta nguyện ý gia nhập áo choàng hội, làm thuộc hạ của đại nhân, kiếm càng nhiều tiền giúp đại nhân. Kiến nghị này làm Trần Duệ vô cùng động tâm, huỳnh ảnh thạch ở đâu? Siêu ba lộ ra vẻ do dự, nhìn thấy đối phương mở bàn tay ra, nhắm về phía mình, vô cùng sợ hãi nói, xin đại nhân đi cùng ta. Zeus cùng lão địa tinh ở lại đại sảnh chờ đợi, Trần Duệ mang theo siêu ba đi xuống nhà kho dưới đất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 61, phát hiện ngoài ý. Sau khi đi vào hầm ngầm dưới lòng đất thì Trần Duệ mới biết được vì sao siêu ba lại do dư như thế. Trong hầm ngầm, một bên thì để mấy cái dương đựng huỳnh ảnh thạch, còn một bên thì lại là nơi giam giữ người, bao gồm mị ma, ám tinh linh, giác ma vân vân, thậm chí còn có hai phụ nữ đại ác ma. Toàn bộ đều là phụ nữ và trẻ con, khắp nơi trên người đều bị xiềng xích ma pháp đâm vào, tinh thần vô cùng uể oải. Đột nhiên Trần Duệ nhớ đến quyển nhật ký lãnh địa của Hy Á, trong đó có ghi ở ám nguyệt thành thường xuyên có phụ nữ và trẻ em mất tích. Tâm niệm vừa động, hắn liền lập tức minh bạch, vẻ mặt của hắn cũng không đổi mà hỏi, không trách được vì sao các ngươi lại kiếm được nhiều tiền như vậy, thì ra cái loại sinh ý này, huỳnh ảnh thạch này chỉ là che mắt mọi người mà thôi, những người này được đưa đến nơi nào, giá tiền như thế nào? Siêu ba thấy Trần Duệ có hứng thú thì thở dài một hơi rồi đáp, đại nhân thật là một người biết chuyện, những người này được đưa đến lãnh địa Lam Rong, bên kia cũng đưa ra giá tiền rất cao, nếu như đại nhân nguyện ý thì sau này đây sẽ thành thu nhập lớn nhất của áo choàng hội. Lam Rong lãnh địa, nguyên bản là Trần Duệ suy đoán có thể là Xích U lãnh địa làm ra trò quỷ, nào biết rằng còn xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn. Lam Rong lãnh địa ở phía nam ám nguyệt thành, thông đạo bị đạo tặc phong tỏa không có cách nào để đi qua được. Vậy thì làm sao những người này có thể vận chuyển đám người này đến đó được? Cảm giác của Silva rất mạnh, hắn lập tức liền nói mình là thành viên của áo choàng hội, để trông mong tên sát tinh này cao hứng tha cho hắn, trước bảo trụ mạng nhỏ rồi tính tiếp. Tiếp đó hắn lại a dua nói thêm, trong số đám nữ nhân này vẫn còn một số người là xử nữ, nếu như đại nhân thích thì có thể lấy mà dùng. Theo kinh nghiệm của cá nhân ta thì nữ nhân của ám tinh linh tộc tốt nhất, đại nhân không ngại thử một lần a? Ám tinh linh sao? Là sao? Lời nói của Silva đã làm sát khí trong mắt của Trần Duệ giảm bớt đi một chút. Trần Duệ lại nói, loại sinh ý này ta sớm đã muốn làm, không nghĩ lại đúng dịp thế này, thật sự là một cơ hội trời cho. Nhưng mà theo ta được biết thì dọc đường đi thì có nhiều đạo tặc, con đường này giống như là sẽ không thể đi được, ngươi sẽ không phải là gạt ta đấy chứ? Trước khi xử lý tên cặn bã này thì cần phải làm rõ một số chuyện quan trọng đã. Không phải đâu, Silva vội vàng giải thích, vừa rồi trong đám vật phẩm mới dâng lên đại nhân, có một cái huy chương, chỉ cần đưa tấm huy chương này ra thì đám đạo tặc sẽ nhường đường. Huy chương, tâm niệm Trần Duệ vừa động, thì một tấm huy chương liền xuất hiện ở trên tay của hắn, mặt trên là đồ án một đầu cự long màu đen đang dương hai cái đầu lên. Ngươi nói là tấm huy chương này sao? Lai lịch của nó là gì? Silva nhìn thấy rõ ràng, ngón tay của Trần Duệ không có bất kỳ trang bị nào, huy chương cũng không biết làm sao mà xuất hiện, chắc hắn là đối phương đã học được không gian ma pháp đã bị thất truyền rồi. Lai lịch của người này tuyệt đối không nhỏ a. Vì vậy hắn làm sao dám không nói được, chỉ đành thành thật đáp. Trước kia tại lãnh địa Lam Dung thì ta buôn lậu dược thảo nên có quen biết với một tên gọi là La Vớt A Đại Ác Ma. Huy chương này là hắn giao cho ta. Tuyến đường buôn người này cũng là do hắn chỉ đạo. Ở trên tuyến đường này nếu gặp đạo tặc thì chỉ cần nói tên La Vớt A ra rồi sau đó đem tấm huy chương này ra. Tốt nhất là đưa cho bọn chúng một ít tài vật thì bất kể là vận chuyển dược thảo hay người thì đều có thể qua được. Thông thường nếu là buôn người thì nửa năm mới tiến hành giao dịch một lần. Hiện tại còn cách lần giao dịch sau 2 tháng, vì vậy đại nhân cứ yên tâm mà hưởng thụ. Cho dù là đùa chết thì cũng không có vấn đề gì. Trần Duệ lại hỏi thêm một số chi tiết khác. Cuối cùng hắn xác định được đám đạo tặc này có thể là đến từ lãnh địa Lam Dung. Căn cứ theo phán đoán của hắn thì đám người này chắc hẳn là do phía quan phương cử tới. Trong tư liệu của Hy Á thì trước kia lãnh địa Lam Dung đã từng chịu ân huệ của Thái tử Cách Lâm, thuộc về một trong những thế lực âm thầm ủng hộ Ám Nguyệt. Không thể tưởng được đúng là miệng kêu đồng hương, gài ngươi không thương lượng. Một lãnh địa muốn phát triển được thì không thể ly khai khỏi tài chính, xây dựng, dân cư cùng với tài nguyên. Mấy năm gần đây bề ngoài thì lãnh địa Lam Dung ủng hộ Hy Á nhưng sau lưng lại thông qua các thủ đoạn để lấy đi một lượng lớn dược liệu cùng với nhân khẩu. Đồng thời lại phái ra đạo tặc đoàn trắng trợn chặn thương đạo để đạt tới mục đích lấy lòng đế đô. Làm buôn bán loại này hẳn không chỉ có mình Silva. Từ loại nào đó mà giảng, Lam Dung lãnh địa càng thêm ngoan độc so với Xích U lãnh địa. Đây tuyệt đối là một phát hiện ngoài ý muốn, hơn nữa lại vô cùng quan trọng. Trần Duệ từ trong miệng của Silva thì biết rất nhiều tin tức. Hắn kiên nhẫn hỏi một câu, ngươi cẩn thận nhớ lại xem, vừa rồi còn có cái gì không nói rõ ràng không? Silva tự hỏi một trận rồi lắc đầu, xác thực là không có, những gì ta biết đều nói ra rồi không có nửa điểm giấu giếm. Ta nhất định sẽ ở dưới trướng đại nhân đem những giá trị của bản thân phát huy ra hết, để áo choàng hội bước lên một giai đoạn mới. Rất tốt. Trần Duệ hài lòng gật đầu, tiếp theo nói một câu làm cho nụ cười trên mặt của Silva đông cứng lại. Đáng tiếc, hiện tại ngươi đã không còn giá trị. Đây là lời cuối cùng mà Silva có thể nghe được. Ngõ số 4 ở Đông Nam Quảng Trường là địa bàn của Silva. Có thể nói đây là một trong những nơi có thế lực lớn nhất ở quảng trường, nhưng mà sau khi xảy ra biến cố thì ngôi nhà cổ xưa của Silva cũng đã bị đổi chủ, thay vào đó mà một tổ chức nhỏ gọi là Áo Choàng Hội. Nguyên bản có không ít thủ hạ trước đây của Silva đều đã đầu nhập vào Áo Choàng Hội. Kỳ quái nhất chính là người phụ trách trị an của vùng này, Nạp Cát, đối với lần này lại chẳng quan tâm gì, ngược lại hắn còn ngầm đồng ý ủng hộ Áo Choàng Hội. Trên thực tế Nạp Cát cũng được một số lợi ích không nhỏ. Tận mắt nhìn thấy Trần Duệ dùng cực quang đạn tiêu diệt Cách Lao, thì Zeus một mực yên lặng không nói lời nào. Cho đến khi Trần Duệ đem cho hắn 300 hắc tinh tệ thì hắn mới hỏi một câu, ngày đó thật sự ngươi muốn ta làm đá mài đao hay là thương hại ta? Trần Duệ lười giải thích, hắn chỉ hỏi ngược lại một câu, hiện tại ngươi đã mất đi tư cách làm đá mài đao. Ngươi vẫn còn dũng khí sao? Câu nói này đã khơi lên ý chí chiến đấu của vị ám tinh linh, ánh mắt cũng trở nên lợi hại rất nhiều. Tháng sau, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Tốt, trước hết ngươi cứ ở lại Áo Choàng Hội đi. Trần Duệ gật đầu cười nói, muốn đối phó với loại người này thì phải dùng biện pháp khích lệ, thuận tiện cũng để Áo Choàng Hội có thêm một vị nhị đương gia nữa. Đừng nên cho rằng ngươi dựa vào đánh lén giết chết Cách Lao có thể tự mãn. Viêm Ma Lôi Tạp được xưng là trung giai chi vương cũng không phải là loại người yếu đuối như Cách Lao có thể so sánh. Cho dù ngươi có tuyệt chiêu thiên phú kia nhưng đối với hắn lại không hiệu quả là bao. Năng lực công thủ cùng với trường lực của Lôi Tạp vô cùng khủng bố. Nếu dựa vào tốc độ thì không thể nào đánh bại được hắn. Nói một câu thì hiện giờ với thực lực của ngươi phỏng chừng sẽ kiên trì không quá được vài phút rồi cuối cùng sẽ bị đánh chết. Tên gia hỏa này đang nhắc nhở mình sao? Ánh mắt của Trần Duệ nhìn ám tinh linh một cái, trong mắt hiện lên ý cười. Có lẽ là ngươi đã nói đúng nhưng đó chỉ là thực lực hiện tại của ta. Trả lời hắn là một tiếng hừ lạnh của ám tinh linh, rõ ràng là hắn không tin những gì Trần Duệ nói. Trần Duệ cũng không lãng phí thời gian của mình vào bên áo choàng hội này. Hắn đem công việc giao cho Zeus cùng với lão địa tinh. Bản thân hắn thì trở về phòng thí nghiệm ở Vương Cung. Tuy rằng áo choàng hội thay thế thế lực siêu ba nhưng không có khả năng hắn sẽ làm những việc như buôn người. Những nữ nhân cùng với trẻ em kia đều được hắn đưa trở lại. Riêng những ai không có nơi quay về thì sẽ được ở lại áo choàng hội. Căn cơ của siêu ba rất dày, nhân công cùng địa bàn đều đầy đủ. Lấy năng lực của Trần Duệ thì tuyệt đối có thể lợi dụng những điểm này để làm sinh ý hoặc có thể phát triển theo hướng khác. Bất quá trước mắt hắn cũng không chú ý đến việc này. Tất cả đều phải chờ sau khi vượt qua khảo nghiệm rồi tính. Thu hoạch từ chuyện này tương đối hậu hĩnh. So sánh với điều này thì tổn thương xem như là nhỏ nhặt không đáng kể. Riêng một đống huỳnh ảnh thạch kia thì cung cấp hơn 3 vạn điểm linh khí. Hơn nữa trong kho còn có thể lợi dụng tài liệu ma pháp. Số này cũng hơn 9.000 điểm. Tổng sản lượng đã vượt quá 7 vạn linh khí mà Hắc Tinh Tế thu được cũng chưa tính toán cụ thể. Chỉ cấp một phần cho lão địa tinh làm kinh phí hội. Thời gian còn khoảng chưa đến 20 ngày. Nếu lấy thực lực trung đoạn trước mắt của Trần Duệ nếu muốn chống chọi với người có thực lực cao đoạn thì sợ rằng sẽ thua. Zeus đã nói qua, thực lực của Cách Lao không thể nào so sánh được với trung giai chi vương Lôi Tạp được. Giống như là lúc chiến đấu ngày hôm qua thì hắn có thể thoải mái đánh bại những kẻ cùng tầng thứ. Huống chi, cực quang đạn mỗi ngày chi có thể bắn 2 phát. Phóng một phát ra thì mất hơn một nửa tinh lực, nếu không đúng thời cơ thì chỉ sợ tác dụng ngược lại. Nhất định phải lợi dụng quy tắc thời gian của huấn luyện trường thật tốt. Thời gian rảnh rỗi trong lúc dưỡng thương thì cuối cùng Trần Duệ cũng không kềm nén được lòng hiếu kỳ của mình. Ở trên vương tọa lựa chọn kiến trúc, trung tâm hoán đổi để xây dựng thì chỉ cần 1.000 linh khí. Mà hiện giờ hắn đã có 7 vạn linh khí lại thêm 10 vạn hắc tinh tệ nữa. So với con số bé nhỏ này thì không đáng kể. So với sân huấn luyện thì cùng chữ vật thương khố thì trung tâm hoán đổi lại có chút bất đồng. Bên ngoài trung tâm hoán đổi hiện lên vẻ thần bí mà hoa lệ. Sau khi tiến vào trung tâm hoán đổi thì màn hình liền hiện ra. Quẩn tinh giả, quyền hạn trao đổi 1 sao. Bên trong còn có mấy thứ, nhưng ngoại trừ dược thủy ra, tất cả đều là màu xám. Xem ra nhất tinh chỉ có thể đổi được dược thủy. Trang thứ nhất chính là thuốc thanh tỉnh, thuốc giải độc, phấn khôi phục thể lực đều là mặt hàng bình thường các dược thủy sư thông thường có thể điều chế ra được. Sau khi lên đại sư mới có thể chế ra được dược thủy bạch sắc, như cự lực dược thủy. Còn khó nhất chính là dược thủy hồi thể, dược thủy hồi tinh, dược thủy tăng cường đơn hệ ma lực. Lật tới trang giấy thứ hai, những tên thuốc trong đó làm cho Trần Duệ cả kinh. Chân cự lực dược thủy, chân phong hành dược thủy, chân cường thần dược thủy, chân thiết bích dược thủy, chân thổ hệ cường hóa dược thủy, chân thủy hệ cường hóa dược thủy, chân hỏa hệ cường hóa dược thủy, chân phong hệ cường hóa dược thủy, chân ám hệ cường hóa dược thủy, chân quang hệ cường hóa dược thủy. Nếu như nói dược thủy bạch sắc là tượng trưng cho cấp đại sư thì dược thủy hắc sắc chính là đại biểu cho cấp đại tông sư dược thủy A. Ma giới đã trải qua mấy nghìn năm không có đại tông sư, từ trong 10 bình màu đen này nếu tùy tiện lấy ra một cái thì không chỉ giới dược thủy học, luyện kim học mà ngay cả ma giới đều sẽ chấn động. So với dược thủy bạch sắc thì các bình đều có thêm một chữ chân. Tác dụng của nó là để gia tăng lực lượng nhưng mà hiệu quả hoàn toàn là khác nhau. Ví dụ như dược thủy cự lực có thể tăng sức mạnh lên 30% trong khoảng 10 sau sẽ tiến vào trạng thái suy yếu. Cái đó được gọi là tác dụng phụ. Sau khi dùng hết một lọ thì cần 2 canh giờ sau mới có thể dùng thêm một lọ nữa, nếu không thì sẽ vô hiệu. Chân cự lực dược thủy công hiệu càng cao, có thể trong vòng 20 tăng thêm lực lượng 60%, nhưng sau khi dùng lại không gây ra tác dụng phụ gì, thời gian dùng thuốc cũng được rút ngắn xuống chỉ còn 1 giờ mà thôi. Chân hệ dược thủy chỉ là dược thủy của đại tông sư nhập môn mà thôi. Về sau còn có vĩnh hằng dược thủy nữa, thậm chí còn có diên thọ dược thủy cùng sống lại dược thủy đại biểu thành tựu cao nhất của dược thủy sư. Càng khéo chính là, chỉ riêng những dược thủy này thì Trần Duệ chân chính có thể đạt tới thân phận người thừa kế truyền thừa của đại tông sư, mà đây mới chỉ là những vật phẩm 1 sao có thể trao đổi thôi đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62. Bốn lần trọng lực Trần Duệ có thể khẳng định, đợi đến khi nào đạt tới cương cảnh, đạt tới trình độ tiến hóa nhị tinh thì lúc đó các mặt hàng có thể hoán đổi sẽ càng nhiều. Phía sau còn có tam tinh, tứ tinh. Trong lúc nhất thời, người nào đó đã tràn ngập trong suy đoán cùng chờ mong. Bất quá giá cả của chân hệ dược thủy cũng không tiện nghi chút nào. 1 vạn linh khí một bình, dược thủy bạch sắc là 1.000 đến 2.000 linh khí một bình, dược thủy phổ thông là 100 đến 300 linh khí. Một lọ dược thủy chữa thương cuối cùng của Trần Duệ thì đã để cho Zeus dùng, nên hắn thử dùng 100 linh khí để đổi một lọ dược thủy chữa thương. Uống xong thì hắn phát hiện hiệu quả của loại dược thủy này còn mạnh hơn so với loại mà A Nhĩ Đạt Tư Đại Sư bào chế. Tốc độ phục hồi của vết thương nhanh hơn nhưng là tinh lực còn chưa khôi phục. Trần Duệ đoán rằng những dược thủy phổ thông hoặc là dược thủy cấp đại sư này đều là do siêu cấp hệ thống, tông sư cấp bào chế ra, hiệu quả còn cao hơn so với cấp đại sư. Trên danh nghĩa thì hắn là học đồ của A Nhĩ Đạt Tư nhưng trên thực tế thì giao tình của hai người không tệ, da mặt của hắn cũng dày, vì vậy toàn bộ thuốc đều do hắn bảo quản. Hoán đổi dược thủy thì cần phải hao phí nhiều linh khí, đặc biệt là chân hệ dược thủy màu đen kia. Thứ nhất là rất quý, thứ hai là tạm thời không nên lộ rõ, phải lưu lại để có thể dùng ở bất cứ tình huống nào. Sau khi hồi phục lại thì Trần Duệ liền tiến vào sân huấn luyện. Hiện nay hắn không cần sử dụng tinh lực cũng có thể thích ứng với gấp 2 lần trọng lớn, lần này cần thử là gấp 4 lần trọng lực. Còn về phần quy tắc thời gian thì vẫn là 5 lần. Vốn trong suy tính của Trần Duệ, gấp 4 lần trọng lực so với gấp 2 lần trọng lực chỉ là gấp 2 mà thôi. Lấy thực lực hiện tại của hắn thì cũng có thể không cần tinh lực mà vẫn có thể chịu được. Nếu quả nhiên thuận lợi như suy đoán của hắn thì hắn còn có thể khiêu chiến lên tới gấp 8 lần trọng lực. Nhưng mà khi hắn tiến vào gấp 4 lần trọng lực thì hắn mới biết được căn bản là không thể dùng phép toán cộng trừ để so sánh được. Chẳng hạn như một người mang nặng ở mức cao nhất là 200 kg, trên lưng có 100 kg, rồi sau đó lại cho thêm 100 kg thì người đó còn có thể chống đỡ được. Nếu như cho thêm 100 kg nữa vào thì khẳng định người đó sẽ banh chè. Đó cũng giống như đạo lý cọng rơm làm gãy lưng lạc đà vậy. Đây không đơn giản chỉ là lực lượng chồng thêm, mà càng nhiều là khiêu chiến cực hạn. Hiện nay Trần Duệ có cảm giác rằng so với lúc gấp 2 lần trọng lực thì thân thể của hắn còn khó chịu hơn gấp 10 lần. Nguyên bản ước chừng 65 kg thể trọng ngay lập tức trở thành 265 kg. Nội tạng luôn phải chịu sức ép kinh khủng. Dưới tình huống như vậy thì cho dù là lấy một tư thế buồn cười là nằm sấp xuống thì hắn cũng cảm thấy đầu óc của mình choáng váng. Vừa vào liền để gấp 5 lần thời gian, như vậy có phải là quá nóng lòng hay không? Dưới tình huống này mà muốn qua 5 ngày sao? Vô luận là thế nào đi nữa thì 9.000 linh khí này tuyệt đối cũng không thể để lãng phí được. Mặt Trần Duệ đỏ lên, trong đôi mắt đều là tơ máu. Gian nan thử thay đổi vị trí ngón tay, nếu vận dụng tinh lực trong lời nói thì độ thích ứng nhất định sẽ nhanh hơn, cũng khó có khó khăn gì, nhưng hắn đã có kinh nghiệm ở lần gấp 2 lần trọng lực trước. Biết dưới trạng thái như thế này thì không cần tinh lực mà luyện thể lại đạt được tác dụng cao hơn nữa. Nếu cố gắng không được mà sử dụng tinh lực thì như vậy sau này vì muốn thoát khỏi thống khổ thì sẽ sản sinh ra thói quen ỷ lại. Tất nhiên hiệu quả huấn luyện sẽ theo đó suy giảm. Cho nên hắn muốn lấy lực lượng bản thân để đấu với trọng lực. Hắn sẽ không sử dụng tinh lực. Nếu muốn đột phá cực hạn thì phải để bản thân mình tìm được đường sống trong chỗ chết. Hiện tại là tự ngược nhưng mà trong lúc chiến đấu thì có thể ngược lại địch nhân a. Nhiều lần Trần Duệ suýt không kiên trì nổi nữa. Hắn vẫn cố cắn chặt răng từ từ di chuyển vị trí của các ngón tay. Sau đó hắn ra sức để ngồi dậy, đứng lên, té ngã rồi lại đứng lên. Thật giống như đem thân thể của hắn đặt lên bàn rèn, dưới tác dụng của trọng lực không ngừng truy luyện vậy. Đây cũng là khảo nghiệm lớn lao đối với ý chí lực. Thực lực không phải nói suông là có thể đạt được. Con đường chân chính của lực lượng không có đường tắt. Không nỗ lực thì thiên tài chẳng khác nào đồ ngu. Huống gì căn bản hắn không phải là thiên tài. Lãnh địa Xích U. Trong gian phòng liên tục truyền ra những âm thanh của các đồ vật bị đập nát. Qua một hồi lâu mới lặng xuống. râu sớp thở hổn hển, gắt gao nắm chặt hai nắm tay. Trong phòng đã là một mảnh đống hỗn độn, chung quanh đều là các mảnh vỡ, cứng rắn như bàn gỗ cũng bị vỡ thành 5-6 mảnh. Dưới đất còn có mấy cổ thi thể mị ma thị nữ, máu tươi chảy đầy đất. Ngoại trừ râu sớp ra thì chỉ còn sống một người. Đây là một nam tử có vóc người trung đẳng, bề ngoài giống như là nhân loại nhưng xem ra cũng là một đại ác ma huyết mạch biến dị. Nam tử kia bình tĩnh nhìn râu sớp phát tiết xong rồi mới nói, lần này Kanita cố ý nắm chặt vào thất bại trong không trung so đấu, chỉ trích chủ nhân không hoàn thành mệnh lệnh của nhiếp chính vương. Ngoã Long đại biểu cho Xích U lãnh địa dự so đấu cũng nhân cơ hội này ở trước mặt lãnh chủ đại nhân đổ dầu vào lửa, nói chủ nhân làm mất hết thể diện của Xích U lãnh địa còn thua hai đầu song túc phi long quý giá vào tay Ám Nguyệt, cho nên lãnh chủ đại nhân mới phẫn nộ. Rất rõ ràng chính là Ngoã Long cùng với mấy lão gia hỏa kia đã đứng về một bên với Kanita. Bây giờ chúng ta cần phòng bị, chủ nhân hiện tại người cần phải bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Râu sớp thở sâu vài lần, rốt cục lãnh bình tĩnh trở lại. Laida, ngươi nói rất đúng. Thất bại đã là sự thật, cho dù là tức giận cũng không có tác dụng gì. Chỉ là tên hỗn đản Kanita kia dùng một chiêu ném đá xuống giếng quả thật là lợi hại, nhưng hắn ở trước mặt của phụ thân ta nói muốn thay ta tiếp quản Ám Nguyệt, mà phụ thân ta lại không tỏ vẻ phản đối. Không có phản đối, nhưng cũng không có đồng ý a. Kỳ thực thì chủ nhân cùng Kanita tranh giành với nhau chẳng qua là muốn suôn sẻ ngồi lên ngôi vị thừa kế mà thôi, mà không phải chân chính lãnh chủ. Mà trước mắt thì lãnh chủ đại nhân còn chưa đến tuổi già sức yếu, cho nên lãnh chủ đại nhân luôn một mực đùa giỡn bình hành. Laida khẽ cười một chút rồi nói, nếu so đấu đã thất bại thì chủ nhân nên dứt khoát rộng lượng ở phương diện này đi, trái lại có thể làm nổi lên khí độ hẹp hòi của Kanita. Bước tiếp theo thì xem thử chủ nhân sẽ bố trí phản kích như thế nào. Râu sớp trầm ngâm nói, một đoạn thời gian trước người của Joyce đã truyền tới một tin tức trọng yếu, A Nhĩ Đạt Tư ở Ám Nguyệt Thành có thể đạt đến dược thủy cấp tông sư. Dược thủy cấp tông sư, Laida lộ ra vẻ khiếp sợ, A Nhĩ Đạt Tư là vị ám tinh linh độc chết đệ nhất thiên tài dược thủy sư đế đô sao? Ma giới đã trải qua mấy ngàn năm không có dược thủy đại tông sư. Trước đây, xung kích tông sư cấp dược thủy có rất nhiều người từng làm, nhưng không một ai thành công. Vì A Nhĩ Đạt Tư đại sư này lại có khả năng thành công sao? Cho dù là có đến 99% khả năng thất bại thì cũng không thể xem nhẹ 1% khả năng thành công kia. Trong mắt râu sớp hiện lên quang mang thâm trầm, A Nhĩ Đạt Tư được trưởng công chúa Mepia giúp đỡ cho nên miễn cưỡng thông qua sát hạch cấp đại sư. Mấy năm nay không biết hắn gặp được kỳ ngộ gì mà dược thủy học của hắn đã đạt đến một trình độ đáng sợ. Hơn nữa hắn luôn thâm tàng bất lộ,